Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2204. Đệ 2204 chương. Không nhìn lầm, Ngô Thanh Thiền cũng chỉ là nghe Thạch Hy nhắc tới nữ nhân kia khi sơ lược loại kém năm thành. Đối thực tế tình huống một chút đều không hiểu biết, bất quá thấy ám thực vương sắc mặt cùng ngữ khí, nàng muốn tiếp thu nhiệm vụ nhất định cùng thứ năm thành có quan hệ. Ám thực vương gật gật đầu, không biết cũng bình thường, rốt cuộc ngươi còn chưa tới thứ năm thành thành chủ ở vạn năm trước chính là một. Người niết bàn cảnh đỉnh tu vi ám thực sư, có một loại đặc thù có thể ngự ám thực năng lực. Bởi vậy lén không ngừng bắt cướp vô số ám thực ở thứ năm thành làm cu ly cũng thi ngược đương ám. Thực trên người lực lượng bòn rút đến không sai biệt lắm khi. Hắn liền sẽ đem ám thực tinh nguyên tất cả hấp thu luyện hóa ám thực vương trong mắt tôi một mảnh. Băng hàn chi sắc, bản đế bởi vì bí linh mỏ bạc mạch hạn chế vô pháp rời đi nơi này đi trước thứ năm thành đối phó. Cái kia phát rồ thành chủ. Bởi vậy mới quyết định tìm một vị chân chính thích thực vật hơn nữa đồng dạng có được đặc thù năng. Lực người đi giải cứu kia mấy chục vạn ám thực. Ngô Thanh Thiền nghe xong ám thực vương nói. Trên mặt cũng lộ ra một mảnh đông lạnh chi sắc. Kia thành chủ quả nhiên thực phát rồ, lãnh ngọc quân chỗ dựa thật không phải cái gì thứ tốt. Vừa lúc cùng nhau thu thập, như vậy tàn hại ám thực hành vi thật sự thực quá phận. Ám thực cùng yêu thực giống nhau đều sinh trưởng ở đặc thù trong hoàn cảnh. Chỉ cần nhân loại hoặc là dị tộc không xâm phạm chúng nó lãnh địa. Chúng nó là sẽ không chủ động công kích. Ta có một cái nghi vấn tưởng thỉnh tiền bối giải thích nghi hoặc. Ngô Thanh Thiền nghĩ nghĩ nói. Ám thực vương đã thành tinh mấy trăm vạn năm, tự nhiên đoán được ra tới nàng nghi vấn. Ngươi có phải hay không muốn hỏi như vậy quan trọng nhiệm vụ? Bản đế vì sao sẽ giao cho ngươi một cái chỉ cần thiên linh cảnh tu vi tiểu gia hỏa đi hoàn thành? Không tồi. Thứ năm thành chủ vô luận là bản thân tu vi thực lực vẫn là này thế lực nhưng đều so vãn bối cường. Quá nhiều, Ngô Thanh Thiền gật gật đầu, ám thức vương khẽ cười một tiếng, bởi vì ngươi là nhất thích hợp người. Bản thân tu vi thực lực không như vậy cường, chính là ngươi lại có thể dựa thế. Ngô Thanh Thiền suy nghĩ sâu xa một lát, hiểu ra nói. Tiền bồi ý tứ là ta có thể làm giải cứu những cái đó ám thực tạm thời vì ta sử dụng sao? Không tồi, người cái này nha đầu còn kế thừa quang minh vĩnh hằng thần đế bí thuật cùng tâm huyết ngưng tụ hoa. Quan, đơn từ phương diện này tới nói cũng là một cái rất lớn trợ lực. Ám thực vương dừng một chút nói. Huống chi người còn có được đối hết thảy thực vật đều có thân hòa câu thông đặc thù năng lực. Chỉ có ngươi mới có thể chân chính vì những cái đó ám trông tưởng. Đau lòng thích chúng nó, là phát ra từ nội tâm muốn giải cứu chúng nó, cho nên ta mới cảm thấy ngươi là nhất chọn người. Thích hợp thì ra là thế, vãn bối nguyện ý tiếp thu nhiệm vụ này. Hơn nữa đem hết toàn lực đi hoàn thành, Ngô Thanh Thiền ánh mắt nghiêm túc vô cùng hứa hẹn. Nếu là các nàng tới rồi thứ năm thành phát hiện tình huống như vậy. Chẳng sợ không có ám thực vương nhiệm vụ yêu cầu, nàng cũng sẽ nhúng tay. Ám thực có lẽ đối với không ít người tới nói là hung tàn chi vật. Nhưng là đối Ngô Thanh Thiền tới nói lại rất đáng yêu. Chúng nó thế giới cũng phần lớn hắc chính là hắc, bạch chính là bạch, ngươi đối chúng nó hảo. Chúng nó liền sẽ hồi báo ngươi. Ngô Thanh Thiền đến nay mới thôi. Còn không có gặp được quá kia một gốc cây thực vật là bạch nhãn lang cái loại này. Ám thức vương vốn dĩ lạnh mặt nháy mắt thoải mái. Ha ha, ta liền biết không có nhìn lầm ngươi cái này tiểu nha đầu. Yên tâm, nhiệm vụ này ta cũng sẽ không làm ngươi làm không, hắn tâm thần vừa động. Một quả màu bạc lá cây tự ấn đường bay ra thẳng tắp rừng ở Ngô Thanh Thiền trên tay. Này cái lá cây có thể làm những cái đỏ ám thực cảm giác đến bản đế lực lượng. Cũng có trợ giúp người trợ giúp chúng nó giải trừ bị thứ năm thành chủ hạ gông xiềng. Người trước nhận lấy đi. Hết chương.